Ôn nhu như hạ, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều hôm đó bỗng nhiên trời đổ mưa to. Ở nông thôn thời tiết vốn mát mẻ vì trời mưa nên có chút lạnh. Các nàng ngồi ở mái hiên trước nhà đốt một cái bếp lửa nhỏ nướng trứng. Bắp và khoai lang còn sót lại lúc chưa để ăn. Trong nhà còn một ít rau và thịt bò. Lý Tiểu Chân cắt thịt thành khối. Lại sơ chế rau, Cố Yên Chi nấu nước lẩu. Một lát sau các nàng liền có một bữa ăn nóng hổi. Ông ngoại, ngày mai bọn con muốn ra suối chơi, Lý Tiểu Chân vừa nhai xiên thịt bò vừa nói. Cẩn thận một chút đừng chạy đến mấy chỗ nước sâu. Trần Bình dặn dò, cũng vừa ăn xong nên cầm lấy cần câu. Đội cái mũ rơm to muốn đi câu cá. Lại đi câu cá sao? Hôm qua còn không có con nào. Nghe Lý Tiểu Chân nói nhưng Trần Bình không hề tức giận. Ông ấy cúi người mang đôi ủng đen vào. Ai nói không có, còn không phải do các con kén ăn nên ta mới phải đem bán đi sao? À, bán rồi còn không chịu mua đồ ăn vặt cho con. Lý Tiểu Chân giả vờ hờn dỗi chứ nàng ta nào có thói quen vòi vĩnh. Ở nông thôn muốn mua đồ ăn vặt cũng không có bán. Hơn nữa nàng ta từ nhỏ đã biết ông bà mình cực khổ nên rất ngoan chưa đừng đòi hỏi cái gì. Lâu dần nó đã trở thành tính cách của Lý Tiểu Chân. Dù ở với ông bà nội có kinh tế khá hơn vẫn không đòi hỏi như các bạn cùng lứa. Ngày mai ta chở rau đến thị trấn. Có muốn mua gì không? Trần Bình bước xuống sân quay đầu lại hỏi. Không có, Lý Tiểu Chân lắc đầu. Trần Bình cười cười rồi đội mưa đi khỏi căn nhà nhỏ. Ông ấy có vẻ ngoài già nua và có phần hung dữ nhưng tính cách lại hiền lành. Ôn hòa, Trần Bình rất chiều chuộng Lý Tiểu Chân. Lúc nàng ta còn nhỏ mỗi lần đi đồng về đều mang ngô mang khoai về cho Lý Tiểu Chân. Đi giao hàng ở thị trấn thì sẽ mua bánh kẹo về cho cháu ngoại. Ông ấy tuy ít nói nhưng rất cưng chiều cháu. Hôm sau khi giao hàng trở về liền mua rất nhiều trái cây cho các nàng. Trần Bình đi rồi. Buổi tối này trời mưa nên không có nhiều muỗi và côn trùng bay vào nhà. Các nàng ngồi ở mái hiên chơi tới tận khuya mới quay về phòng ngủ. Sáng hôm sau, Lý Tiểu Chân với Hạ Thanh Khê luôn là hai người dậy sớm nhất. Đánh răng rửa mặt xong Hạ Thanh Khê quay vào phòng gọi Cố Yên Chi dậy. Còn Lý Tiểu Chân sang phòng khách dựng ba con sâu ngủ kia thức giấc. Bữa sáng đơn giản với ngô và khoai luộc cùng sữa bò tươi nóng hổi mà tối qua ông nội Lý Tiểu Chân mua của một nhà trong thôn về. Trời mưa cả đêm qua, buổi sáng không khí liền mát lạnh rất sảng khoái. Trên lá cây còn đọng lại mấy giọt nước tí tách rơi xuống. Đường đất bị mưa làm cho trơn trượt khó đi hơn bình thường. Các nàng mặc quần áo ngắn tay, chân mang dép tông xách theo mấy cái xô nhỏ đi trên đường. Lý Tiểu Chân dẫn các nàng đến dòng suối lớn hôm qua. Hai bên dòng suối có rất nhiều đá cuội. Dòng suối trong veo mát mẻ. Nước chỉ cao đến giữa bắp chân. Ở đây thật sự có cá sao? Hà Phương đứng trống hông nheo mắt nhìn kỹ một lúc mới quay sang hỏi. Không nhiều nhưng vẫn có. Lý Tiểu Chân nói xong liền chạy ra giữa dòng nước. Hà Phương thấy vậy cũng hí hửng chạy theo nàng ta. Cố Yên Chi bỏ dép lại bên bờ đi từ từ xuống suối. Hạ Thanh Khê sợ nàng trượt chân té ngã liền nhanh chân đuổi theo. Lam Hà và Đường Tuệ vốn là hai cô ấm nhà giàu nên tuyệt nhiên không thích việc làm này. Chỉ ở trên bờ lựa sỏi hái hoa. Cố Yên Chi nhìn thấy có rất nhiều ốc ở dưới suối liền quay sang hỏi Lý Tiểu Chân. Tiểu Chân, ốc này ăn được sao? Ăn được, Lý Tiểu Chân gật đầu thật mạnh. Cố Yên Chi liền yên tâm nhặt ốc, mấy con ốc suối to bằng hai đầu ngón tay đen thui. Một vài con còn bị bám rêu xanh. Hạ Thanh Khê cũng cúi người giúp nàng bắt ốc. Lý Tiểu Chân và Hà Phương ở bên kia nhìn thấy một con cá to bằng bàn tay liền chạy nhảy đuổi theo để bắt nó. Đuổi theo mãi vẫn không bắt được cá. Hai người đành bỏ cuộc chuyển sang mò cua ở mấy cái khe đá. Lý Tiểu Chân cho tay vào khe đá mò mẫm. Sau đó liền nghe tiếng hét chói tai của nàng ta. Con cua có cái càng lớn kẹp vào ngón trỏ không chịu nhả ra. Lý Tiểu Chân rút tay lại nó vẫn đu bám trên ngón tay nàng ta. Lý Tiểu Chân đau đến chảy nước mắt. Hà Phương lấy cái que gỗ giúp nàng ta gỡ con cua ra. Tiểu Chân, thịt của cậu dùng câu cua rất tốt à. Làm thêm một chút nữa chúng ta liền có một nồi lẩu cua. Đường Tuệ ở trên bờ ôm bụng cười ha hà. Lý Tiểu Chân tức giận lườm nàng ta một cái thật hung dữ. Con cua nhỏ bị Hà Phương lấy nhánh cây chọc gãy cái càng to rồi quăng vào xô. Lý Tiểu Chân lại tiếp tục lần mò trong khe đá tìm cua nhưng đã cẩn thận hơn không để mình bị kẹp nữa. Hạ Thanh Khê và Cố Yên Chi bên này đã bắt được một xô ốc to. Ở trên bờ, Lam Hà đang hái hoa ở mấy bụi cây ven suối. Bỗng nàng ta nhảy dựng lên rồi nhảy xa ba bước vừa hét lớn. Các nàng quay sang nhìn. Trong bụi cây một con ếch to béo nhảy ra. Nó đưa mắt nhìn Lam Hà rồi phồng cái lớp da dưới miệng lên dọa nàng ta la hét mới chịu nhảy đi. Hạ Thanh Khê và Cố Yên Chi bắt đủ ốc rồi liền dừng lại. Nàng leo lên một tảng đá to bên bờ ngồi ngâm chân dưới suối. Hạ Thanh Khê leo lên cao hơn ngồi phía sau nàng. Yên Chi đừng ngâm chân nữa. Chúng ta đã ở dưới nước gần một tiếng. Cậu ngâm nữa sẽ làm da chân bị ngấm nước dễ bị bệnh. Cố Yên Chi nghe vậy liền ngoan ngoãn rút chân lên không nghịch nước nữa. Lý Tiểu Chân và Hà Phương bắt được vài con cua lại đùa giỡn chạy nhảy dưới suối. Đùa với nhau chán thì lại hất nước vào các nàng đang ngồi ở trên. Hạ Thanh Khê đang nghịch điện thoại liền tức giận. Thôi đi không. Lý Tiểu Chân không sợ lại hất nước về phía Hạ Thanh Khê và Cố Yên Chi. Hạ Thanh Khê liền bạo tính nhảy khỏi tảng đá chạy đến rượt đuổi Lý Tiểu Chân. Hà Phương đứng giữa hai người họ cười đến đau bụng. Các nàng xách xô ốc và mấy con cua về nhà. Lý Tiểu Chân ngâm ốc một chút cho sạch. Các nàng thay nhau tắm rửa rồi ngồi trà vỏ ốc. Cố Yên Chi đem ốc đã sơ chế sạch đi luộc với gừng và rượu. Rồi xào thơm mấy loại gia vị sau đó cho ốc vào xào lại nên nếm cho vừa ăn. Mùi ốc thơm nức bay khắp căn nhà gỗ. Chiếc xe bán tải dừng lại trước cổng. Trần Bình mang một bao lớn nhiều loại trái cây đi vào. Lam Hà và Đường Tuệ đòi ăn trái cây liền bị Hà Phương ngăn lại vì một lát ăn ốc lại còn ăn trái cây rất dễ bị đau bụng. Lý Tiểu Chân bưng lên một thau ốc xào thơm ngon. Các nàng liền chụm đầu lại lễ ốc. Trần Bình cũng rửa sạch tay ngồi cùng đám trẻ ăn ốc xào do chính các nàng tự tay bắt rồi nấu nướng. Tác giả có lời muốn nói. Hà Phương, tại sao cô lại viết về đồ ăn chi tiết như vậy? Tác giả, bởi vì tôi là một người có tâm hồn ăn uống và nấu ăn rất ngon à, cách chương.